Bá Vương Chi Lộ, chương 39, 39, Lâm Tú Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào lượng dược thảo cướp được và tích lũy, Nam Việt có thể luyện chế ra 4 loại đan dược có giá trị cao ở Chiến Linh Đại Lục. Phục Linh Đan giúp khôi phục linh lực trong cơ thể. Phá Linh Đan tăng tỷ lệ đột phá bình chướng cảnh giới. Ôn Thần Đan giúp bồi bổ linh hồn. Tố Thể Đan giúp tăng cường thể chất. Ngoài trừ Tố Thể Đan và Ôn Thần Đan là không thể công khai thì hai loại đan dược còn lại có thể trở thành hàng hóa để bán. Phục Linh Đan, Phục Diệu, Linh Cổ, Quỳnh Nhược, Loan Lộ, Phá Linh Đan, Bình Quỳnh, Cảnh Ngọc, Toái Thảo, Cần Mộc, Ôn Thần Đan, Diệu Hồn, Ôn Linh, Tự Thần, Liên Điệp, Tố Thể Đan, Ngũ Hành Quỳnh Tương, Sâm Cốt, Trọng Bì, Huyết Hồng, Ngạn Thiên. Đan dược phẩm chất phụ thuộc vào dược liệu. Những dược liệu mà hắn sở hữu đều ở mức độ tương đối không tệ. Nam Việt nhắm đến đầu tiên là Tố Thể Đan. Nam Việt tình huống hiện tại phải đối diện với lượng lớn kẻ địch. Một cỗ thân thể mạnh mẽ sẽ tăng thêm tự tin cho hắn. Nam Việt đầu tiên là lấy dược thảo nhất giải ra luyện tập. Dựa vào hướng dẫn của Bạch Ma Dược Điển, hắn từ từ dung nhập các loại dược liệu lại với nhau. Bạch Ma Dược Điển đệ nhất trọng gọi là ngưng đan. Giai đoạn này thì sẽ dùng hỏa diễm để phân hóa dược thảo thành dạng lỏng, sau đó dung hợp với nhau. Kế tiếp từ từ tích xúc chúng lại. Nung khô kết đan. Điểm đặc biệt yêu cầu là năng lực trưởng khống hỏa diễm của luyện đan sư phải ở tầm khá, nếu không sẽ giảm đi dược tính. Khác với cách thông thường là dùng đan đỉnh thì Bạch Ma Dược Điển lại lấy hỏa diễm ngưng tụ trực tiếp phân hóa dược liệu. Nếu ở bước này không cẩn thận sẽ khiến cho dược liệu bị hư tổn. Hỏa diễm thanh sắc do thanh sinh diễm ngưng tụ tỏa ra một luồng nhiệt lưu ấm áp. Năm loại dược thảo dùng để luyện chế Tố Thể Đan được cho vào dần dần hòa tan làm dược thủy. Lúc này năm loại dược thủy dần dần đi chuyển hướng vào trung tâm ngọn lửa. Mà Nam Việt cũng khống chế ngọn lửa thành hình cầu không ngừng xoay tròn. Theo thời gian trôi đi, một viên đan dược đã hình thành ở trung tâm hỏa cầu. Nam Việt lại gia tăng vận tốc xoay hướng tâm của hỏa cầu. Tiếp đến kích thước của viên đan dược từ từ thứ nhỏ lại. Ban đầu vốn có kích cỡ bằng quả trứng gà dần dần nhỏ lại chỉ bằng hạt ngọc trai. Sau hơn nửa canh giờ thì viên đan chính thức hình thành. Tố Thể Đan có màu nâu. Tỏa ra hương vị của mặt đất đang chịu phải ánh nắng chói chang, lại gặp cơn mưa làm dịu đi. Với cái nhìn của Lục Vũ lần đầu tiên luyện dược mà Nam Việt đã thành công. Độ tinh khiết đạt đến thành cũng là kết quả không tệ. Nam Việt ngay lập tức liền tiến hành tiếp tục luyện chế Tố Thể Đan. Đến khi hết sạch dược liệu cũng đã trôi qua nửa ngày. Tổng cộng hắn luyện chế 30 lần. Trong đó 5 lần thất bại. 5 lần phế đan. 10 lần độ tinh khiết 5 thành, 4 lần độ tinh khiết 6 thành, 3 lần độ tinh khiết 7 thành và 3 lần đạt đến độ tinh khiết 8 thành. Độ tinh khiết càng cao đan dược càng sáng. Hiện tại Nam Việt muốn nâng cao chất lượng, cách thứ nhất là nâng cao tu vi. Cách thứ hai là tăng thêm năng lực trưởng khống hỏa diễm. Cách thứ ba là tăng phẩm chất hỏa diễm dùng luyện chế. Theo như Lục Vũ nói, phương pháp luyện đan của Nam Việt là độc nhất vô nhị ở đại lục này. Bình thường thì phải sử dụng lô đỉnh tránh để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng. Mà cách Nam Việt dùng thì luyện nó ở bên ngoài một cách tự nhiên bằng hỏa diễm. Nam Việt cũng sử dụng lần lượt đan dược mình luyện chế. Mỗi khi sử dụng một viên thì Nam Việt cảm thấy thể chất của mình được tăng cường một chút. Dù sao lấy nhất giai đan dược còn không phải là hoàn hảo, phẩm chất muốn cho cơ thể được luyện tập chính quy bằng công pháp muốn nâng cao bằng đan dược. Không phải chuyện đơn giản. Nam Việt lấy ra Hắc Ám Thôn Cầu bắt đầu luyện hóa nó. Hắc Ám Thôn Cầu có màu tím đen. Nó là một quả cầu không ngừng xoay tròn hướng tâm, đem lực lượng xung quanh không ngừng hấp thu. Sau 3 canh giờ luyện hóa, cuối cùng Ám Châu đã được hình thành. Nó phẩm chất đạt đến lục phẩm, tương đương phong châu. Hắc châu có màu đen tuyền. Xung quanh nó phát ra hắc quang tựa như hắc động thôn phệ mọi thứ. Thánh long là chủng loại số ít bên trong sở hữu linh hồn cường đại, là vận khí cao ngất ngưỡng. Nếu không làm sao Nam Việt chỉ đi tham dự một cuộc thi nhỏ nhỏ ở ngũ đẳng thành chỉ là nhặt được linh chủng. Tu vi lúc này của Nam Việt đã đạt đến tụ khí đỉnh phong. Bất quá hắn cần nhiều tư nguyên hơn rồi mới đột phá. Mà ở trung tâm nơi mà đại môn phát nổ trận chiến diễn ra một cách kịch liệt. Mặc dù chỉ còn lại số ít cao thủ linh vực cảnh thế nhưng đều là những người có khả năng phòng thủ tốt. Vì vậy đã cầm chân đến khi chi viện đến. Song phương đều mở ra lĩnh vực của mình để giao chiến. Thế trận hết sức cân bằng. Mà ở một nơi không xa có một thiếu nữ và hai mỹ phụ nhìn về trận chiến với tư thế khinh thường thiên hạ. Chủ thượng có cần viện trợ bọn chúng một ít không ạ? Một vị mỹ phụ nói. Không cần. Thiếu nữ phất tay trả lời. Dưới chân nàng là một cỗ thi thể của một thiếu nữ tuổi nhỏ nhưng đã phát dục hoàn chỉnh. Thân thể có lồi có lõm, làn da ngâm đen nhưng tỏ ra sự quyến rũ lạ thường. Mái tóc của nàng màu tím lam. Đôi tai nhọn cùng đôi chân dài miên man khiến cho nam nhân nhìn vào sẽ phát lên ham muốn kích thích. Đây là thi thể của một tinh linh tộc mà còn là hiếm gặp nhất ám dạ tinh linh. Mà dưới chân hai thiếu nữ kia cũng có hai bộ thi thể. Một bộ là thi thể của yêu nhân âm ảnh miêu. Một bộ là thi thể của nhân loại. Hai bộ thi thể này so với cỗ thi thể của ám dạ tinh linh thì nhan sắc và vóc dáng nổi bật hơn nhiều. Cả ba người lần lượt cắn ngón trỏ nhỏ ra huyết dịch lên thi thể. Sau đó vẽ lên đồ án trận pháp lên cơ thể họ. Tà ác chỉ lực phát ra dữ dội thế nhưng nhanh chóng biến mất. Mà ở nơi Nam Việt chú thân, nhóm người thiếu niên tóc ngắn và cô gái lạ mặt đã tỉnh lại. Qua giới thiệu, nhóm của thiếu niên tóc ngắn là đến từ Vương Đô, một thế lực gọi là Tử Thiên Môn. Đây là thế lực do nhân tộc, yêu tộc, thú nhân, yêu nhân liên hợp thành lập. Nam Việt cũng chẳng có nói thêm lời nào về thân phận của mình mà nhìn về phía cô gái lạ mặt. Ta gọi Lâm Tú Tú. Thiếu nữ run rẩy đáp. Nam Việt ánh mắt chợt lóe tình quang sau đó biến mất hỏi. Tinh Lâm Thành, Lâm gia, đúng vậy. Thiếu nữ nhìn hắn một lát rồi cúi đầu xuống. Anh bạn chúng ta kết tổ vượt ra vòng vây không? Thiếu niên tóc ngắn nói. Được, Nam Việt không đó dự đáp. Dự định của hắn là kết giao với những người này sau đó thông qua họ để đặt chân đến Vương Đô. Nam Việt thấy trời đã tối liền ra ngoài quan sát xung quanh. Linh niệm thả ra một vùng rộng hơn 3 km hoàn toàn trống trải. Nam Việt cầm lấy khối gỗ mà mình đã khắc lên linh văn thuộc tính hỏa đặt tại một vị trí không xa. Tiếp đến hắn đi chuyển đến 4 vị trí khác đặt lấy 4 khối gỗ khác lên cùng thuộc tính tương tự. Đây là một tòa kết giới nhị cấp gọi ngũ tinh hỏa giới. Công dụng chỉ là phát nổ khi có kẻ xâm nhập. Hiện tại ta tộc ở mọi nơi. Không ít người đã bị tà khí làm mất đi lý trí trở ngược tấn công đồng minh. Nam Việt sau đó cũng về vị trí của mình. Đây là một góc có thể che mưa nắng ở bên ngoài đống đổ nát. Hắn ngồi xuống tiến hành tu luyện mà âm long hồn lại thoát ra khỏi thức hải đi chuyển đến vị trí mà Lâm Tú Tú trú ngụ. Cách chương.